hoasanhnói.com.vn. Thân chào quý thính giả. Hôm nay chúng tôi hân hạnh xin được giới thiệu tới quý thính giả quyển sách Lưu Kinh của tác giả Du Lâm, Nguyễn Bá Thính dịch, nhà xuất bản Lao động Xã hội Hà Nội ấn hành năm 2004. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến nhà sách gần nhất mua sách gốc để ủng hộ dịch giả cùng nhà xuất bản Lao động Xã hội nhé. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của người Việt Nam ta. Quyển sách gồm có 19 chương và được chúng tôi chia thành 24 phần nhỏ. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Sau đây là phần mục lục, lời giới thiệu sách, mẫu mực tốt nhất của trí tuệ sống, lời tựa của nguyên tác, một bộ sách tập hợp trí tuệ của các bậc tiên hiền, lời tựa cho phần dịch, sự phô bày của trí tuệ, gan dạ và hiểu biết. Chương 1. Phòng tai họa từ khi nó chưa xảy ra. Chương 2. Chuyện hiểm thành yên. Chương 3. Đi trước sự việc. Chương 4. Thông minh dĩ ngộ. Chương 5. Tùy cơ ứng biến. Chương 6. Gạt khó gỡ rối. Chương 7. Bóng gió khuyên can Chúa. Chương 8. Đánh kẻ gian tà. Chương 9. Lấy trên quản dưới. Chương 10. Hạo đường ăn nói. Chương 11. Mưu quốc trung thần. Chương 12. Tài ngoại giao. Chương 13. Phân biệt trung gian. Chương 14. Nắm chắc phần thắng. Chương 15. Dùng gián điệp lừa địch. Chương 16. Dùng mồi nhử địch. Chương 17. Trượng phu trong đám nữ lưu. Chương 18. Đề phòng lòng người. Và cuối cùng là chương 19. Bổ khuyết. Tiếp theo chúng ta hãy cùng nghe đôi lời giới thiệu về sách. Mẫu mực tốt nhất của trí tuệ sống. Khi tôi được tin bản tiếng phổ thông của cuốn Lưu Kinh sắp được in và phát hành rộng rãi, lòng vui không sao tả xiết, bởi vì điều đó đã chứng tỏ rằng môn học tuyệt vời đại biểu cho mưu lược Trung Quốc này đã dần dần được nhìn nhận thấu suốt. Tôi chính thức đi vào nghiên cứu học tập môn học mưu lược Trung Quốc này từ 10 năm trước đây. Lúc bấy giờ tôi vô cùng thích thú khi đọc những cuốn sách như ba cuốn Lục Thao, Tam Lược, Quỷ Cốc Tử, và đã vận dụng những quan điểm mưu lược từ những cuốn sách đó để viết nên cuốn tiểu thuyết kỳ kế lịch sử mang tựa đề Cướp Vật Báu Của Trời. Sau đó tôi lại bắt tay vào đi sâu nghiên cứu binh pháp Tôn Tử. Tuy nhiên, theo cách nhìn của mọi người nói chung, mưu lược lúc đó lại trở thành một từ đồng nghĩa với âm mưu, quỷ kế, lừa lọc. Trong khi đó, một người thực sự có tài mưu lược cũng thường bị người ta coi là hạng người đánh vào lòng người, kín đáo thâm thúy. Mọi người hãy coi như quỷ thần mà kính nhi viễn chi. Thứ ấn tượng cứng nhắc không sao vứt bỏ đi được ấy khiến cho môn học về mưu lược này mãi mãi cứ trở thành một thứ tri thức ngầm mang màu sắc thần bí mà chỉ có số ít người độc chiếm. Còn số đông người khác thì ù ù cạc cạc chẳng hiểu ra sao. Thực ra mưu lược vốn là một thứ trí tuệ sống, mà đã gọi là trí tuệ sống thì không thể nào có được trong các loại sách giáo khoa khô khan và cứng nhắc. Cuốn Mưu Kinh chính là thứ mẫu mực tốt nhất của thứ trí tuệ sống đó. Cuốn Mưu Kinh vốn do Du Lâm đời nhà Minh viết ra. Du Lâm không giống như Triệu Nhụy, tác giả cuốn Phản Kinh, tung hoành học độc bản. Phản Kinh, sách vỡ lòng của các nhà mưu lược. Có người học trò tiếng tăm lẫy lừng thiên hạ như nhà thơ Lý Bạch. Cuộc đời ông thế nào đã không thể nào tra cứu nổi. Chỉ có trong cuốn 191 của Bộ Minh Sử, mục 79 về Kha Mạnh Xuân có nhắc đến tên ông, nên mới biết ông từng làm quan tới chức thượng thư, từng tham gia tranh luận ở cuộc đại lễ quỳ tại Tả Thuận Môn năm Gia Tĩnh thứ hai. Người viết đề tựa cho cuốn Mưu Kinh này là Sài Dần Tân, thì gọi ông là bậc giai sĩ nhanh nhạy. Mưu Kinh vốn là cuốn sách không dễ gì thấy được trong dân gian, nó là thứ sách ngự dùng. Ngay trong Tứ Khố Toàn Thư cũng không ghi về cuốn sách này. Loại sách thuộc loại bản trội nhất trong thư viện thì liệt Mưu Kinh vào Tử Bộ Tạp Gia, nhưng trong Trung Quốc tử học danh trước tập thành thì lại liệt sách này vào Tung Hoành Gia, tức là nhà mưu lược. Chúng ta biết rằng triều nhà Minh chẳng những có rất nhiều thành tựu về mặt nho học mà về binh pháp, mưu lược vân vân cũng có những thành tích nổi bật, trong đó có những tác phẩm như Chí Nang Toàn Tập của Phùng Mậu Long, Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân cùng với cuốn Mưu Kinh của Du Lâm đã trở thành những tác phẩm tiêu biểu về mặt mưu lược. Do tiếng tăm của Du Lâm không lớn lao lừng lẫy lắm, bản thân cuốn Mưu Kinh lại không phổ cập, cho nên nó mãi không có dịp được tỏa sáng. Mưu Kinh gồm 9 tập, 19 chương, tất cả đã sưu tầm, thu thập được gần 600 bộ truyện minh họa xảy ra từ thời Tiên Tần đến đời nhà Minh. Điểm khác nhau của nó so với Phản Kinh là ở chỗ Phản Kinh thì chú ý cả lý thuyết và thực tiễn, còn Mưu Kinh thì chỉ lấy những thí dụ trong thực tế, bởi thế tính hấp dẫn của nó khá cao. Mưu Kinh chia mưu lược ra làm 18 loại, mỗi loại sau một đoạn tiểu dẫn ngắn gọn là hàng loạt các thí dụ cụ thể, đánh số thứ tự từ 1 đến 580. Trong 18 loại mưu lược đưa ra trong sách, có hai loại để lại cho tôi ấn tượng khá sâu là loại có tựa đề là Quan Giỏi và Phòng Gian Trá. Trong lời tiểu dẫn của loại mang tựa đề Quan Giỏi, Du Lâm đã chỉ ra rằng dùng gương quý để soi mặt lập tức nhận ngay ra đẹp xấu. Một ông quan hiền minh xử án cũng lập tức phân biệt được người chung kẻ gian. Nói chung dân chúng bao giờ cũng danh ma quái đản, cho dù có dò la đến 5 lần 7 lượt cũng thường là không dò được tình hình thực tế của sự việc. Cho nên xử án phải có một trí khôn dồi dào và phải có kỹ xảo trong việc trinh sát, dò đi xét lại mới có thể nắm bắt từ những dấu vết manh mối rất nhỏ ban đầu. Để cho dù có là những vụ án với những chứng cứ tố tụng rất mờ nhạt cũng lần dò ra được. Trong phần tiểu dẫn của loại mang tựa đề Phòng Gian Trá, Du Lâm viết, có những người quá thật thà, đã chẳng suy đoán gì, chỉ biết cho vừa lòng người khác, lại không có sự nhanh nhạy để cảm nhận trước khi sự việc xảy ra. Cuối cùng rơi vào cái bẫy của bọn người miệng nam mô, bụng bổ do găm, để đến nỗi phải trượt dài từ trên cao xuống, xem những phần minh họa của loại mưu lược Phòng Gian Trá mới bàng hoàng chợt tỉnh mà thấy ra phải cần thiết đề phòng nó ra sao. Ở phần Quan Giỏi, nêu bật lên kỹ xảo xử án thần kỳ kiểu Phóc Mốt Phương Đông. Mức độ tuyệt diệu của nó khiến người đọc phải vỗ tay xuống bàn mà suy xoa. Trong khi đó, mức độ thâm độc gian trá phản ánh lên ở loại Phòng Gian Trá thì lại khiến người ta phải lắc đầu lè lưỡi. Ngoài ra, những mẩu chuyện quan sát về chính trị cũng tạo ra cho tôi nhiều sự gợi mở trong sự nghiệp sáng tác văn học của mình. Trong lời tựa cho cuốn Mưu Kinh, ông Sài Dần Tân cũng từng chỉ ra rằng không nhận thức được, không thể phanh phui được sự lạ kỳ, không hiểu biết thì không thẩm xét được sự kỳ lạ, không gan dạ thì không phán quyết được sự kỳ lạ, không khôn khéo thì không nắm bắt được sự kỳ lạ. Vậy mà sau khi đọc cuốn sách này, bất giác thấy nhận thức được mở mang, hiểu biết cũng từ đó được khơi gợi, gan dạ cũng từ đó được phấn chấn, trí khôn cũng được đón nhận thêm. Từ đó người ta rất dễ dàng nhận ra giá trị của cuốn sách này. Nhìn suốt cả cuốn Mưu Kinh, ta thấy Mưu mà Du Lâm chỉ ra ở đây rất gần với nghĩa của từ trí tuệ. Nếu ta coi trí tuệ là một danh từ trung tính, thì trí tuệ có thể chia ra làm hai loại là thiện trí và ác trí. Cái trước và cái sau có lúc rất khó phân biệt. Chúng ta tựa như đã lấy khái niệm người thiện và người ác để phân biệt thiện trí và ác trí. Nói cách khác, mưu lược mà người thiện đem ra vận dụng thì là thiện trí, mưu lược mà người ác đem ra vận dụng thì là ác trí. Điều này lại dính dáng đến vấn đề lý luận về mưu lược, đáng để chúng ta phải suy nghĩ sâu hơn. Tiêu Thiên Thạch trong bài viết Mưu Kinh Đề Yếu đã chỉ ra rằng những mục đã soạn ra trong sách là phương hướng để ứng biến mà xử thế, là cách suy nghĩ để đề phòng nguy hiểm và ngăn chặn sự lây lan, là cái mẹo để bất ngờ giành phần thắng, là sách lược để thâu tóm thiên hạ, bao trùm tất cả, thế nên mới gọi là Mưu Kinh. Ông còn nhấn mạnh, trong suốt cả cuốn sách đều lấy sự việc để sáng tỏ, lý lẽ. Dùng tư liệu lịch sử để bao trùm pháp luật, tuy thời thế có thay đổi, nhưng những nguyên tắc, nguyên lý của nó thì muôn đời cũng không thể nghi ngờ hay biến đổi được. Từ hai đoạn trích dẫn đó cũng đủ thấy được đặc sắc cũng như giá trị lâu dài của cuốn sách này. Riêng tôi thì tôi cho rằng môn học về mưu lược không những là không đáng sợ mà lại hết sức đáng quý. Nếu như chúng ta thừa nhận nhân tính là một cái gì phức tạp rắc rối, nếu như chúng ta cho rằng học tập để bảo vệ mình, học tập để hướng tới cái đẹp đẽ may mắn, tránh xa được cái xấu xa rủi ro là một thứ sách lược sinh tồn cần phải có, thế thì mưu lược sẽ là một thứ học vấn dự phòng, có thể không dùng nhưng không thể không biết. Và cũng chỉ có một cách duy nhất là làm cho môn học về mưu lược được thấu suốt, được phổ cập, mới không đến nỗi để chúng ta đi vào cái vết xe đổ của người xưa. Mưu Kinh Có quá nhiều thí dụ thực tế đủ để chúng ta chiêm nghiệm. Bất kể là chính khách, là nhà quân sự, nhà luật pháp, nhà buôn hay nhà học giả đều có thể từ trong đó rút ra một nguồn trí tuệ sống bất tận. Sau cùng, bằng mấy câu thơ, tôi muốn ca ngợi công dụng đích thực của nó. Thơ rằng, trải đời mưu lạ 18 chiêu, chiêu nào trí tuệ cũng cao siêu. Nếu lấy được một, đánh ba bốn, chuột nhất, có phen cũng thắng mèo. Quan Thiệu Cơ. Sau đây là lời tựa của nguyên tác. Một bộ sách tập hợp trí tuệ của các bậc tiên hiền. Sự việc có cái gọi là kinh quyền, cách xử thế cũng có cái gọi là kỳ chính, kinh. Những gì lâu dài bất biến thì lấy phương thức quyền biến để xử lý. Thế cũng như là xuất kỳ ở trong cái bất biến. Kỳ khéo ngụy biến mà hoàn thành bởi phương thức chính đại đàng hoàng thì cũng biến kỳ từ một điều khác lạ trở thành những thứ bình thường. Cho nên kinh quyền, kỳ chính không phải khác nhau hoàn toàn mà có thể coi như hai mặt của một vấn đề. Thế nhưng những cái gọi là kỳ ấy muốn khéo ngụy biến cũng không phải dễ dàng. Không có kiến thức thì chẳng có cách nào mà phân tích được kỳ biến. Không có trí tuệ thì không thể nào tìm hiểu được kỳ chính. Không có gan dạ, không có cách nào có thể quyết đoán được kỳ biến. Không có thời cơ thích hợp, không thể nào vận dụng được kỳ biến. Về mặt này, người xưa từng làm nên được rất nhiều chuyện. Chẳng hạn, có người có thể thấy sự việc mà đi trước một bước, có người làm được cái việc nhanh tay, chặt tay rối, có người có thể thốt nhiên ứng biến. Tất cả những cái đó đều gọi là kỳ mưu. Nếu có thể lĩnh hội được những khía cạnh sâu xa huyền diệu trong đó, rồi học cách làm theo, chẳng có cái nào mà lại không thể mang ra trị đời. Cho nên, được hay không hoàn toàn là do con người khéo vận dụng nó như thế nào mà thôi. Tục ngữ có câu, người làm trước là thầy của kẻ làm sau, người có trí dùng nó để trị đời, há sao chẳng rút ra những kinh nghiệm thành công mà các bậc tiên hiền đã ứng dụng vào sự việc, lấy đó làm mưu cao kế lạ và sách lược khéo léo để mình ứng biến trong khi xử thế. Có một điều là những sự tích xưa kia thường giải rác trong sử sách, từ trước đến giờ chưa có ai thu thập chúng vào một cuốn sách. Để người ta vừa mở sách ra là có thể thấy được ngay vô vàn mưu hay sách lạ đời xưa. Nay, ông Du Lâm, tự Tượng Quân, người tỉnh An Huy, một bậc kẻ sĩ nho nhã, đọc rộng, hiểu nhiều, nhìn nhận bao quát, bình thường thấy những chỗ tả người xưa gặp việc gì, đã tìm cách xuất kỳ bất ý, đều tỏ ra vô cùng thích thú, hết sức hâm mộ, rồi tự tay sao chép lấy để cuối cùng hoàn thành được bộ sách tập hợp trí tuệ này. Đặt tên cho nó là Mưu Kinh. Người đọc lúc này chỉ cần mở cuốn sách này ra, những điều huyền diệu sâu xa khéo léo của người xưa trong khi xử thế đều hiện ra trước mắt rõ mồn một. Đọc xong những điều ấy khiến đầu óc được mở mang, trí tuệ sáng suốt thêm, gan dạ vững vàng hơn và ứng biến được tất cả. Chẳng sai bao giờ, thực sự có thể nói đây là cầu đò của những người chủ liệu công việc, là kim chỉ nam cho những ai làm chính trị. Một cuốn sách hay như thế lại định giấu ở một nơi chỉ lưu truyền cho một vài người, sao bằng đem in ngay nó ra để cho người đời nay ai ai cũng đều được đọc, lại chẳng có ích với đời và khiến mọi người đều hề hả lắm sao. Tôi rất may mắn có được đi lại chơi bời và quen biết ông Tượng Quân, thấy ông thuộc những sự việc xảy ra xưa nay như bàn tay của mình. Điều này ngay trong cuốn sách này cũng để rõ một hai. Hơn nữa, ông lại là một người tính tình đôn hậu, đối nhân xử thế rất thận trọng, tôi vô cùng kính nể. Chính thế tôi mới bảo ông cho in và phát hành cuốn sách này, để nó lưu truyền được rộng rãi hơn, để những bậc kẻ sĩ có chí hướng ai ai cũng được đọc. Thế như ông Tượng Quân cứ tỏ ra khiêm nhường, tôi đã bảo với ông, sách báo được in ra và phát hành ngày nay nhiều vô kể, khá nhiều cuốn là những chuyện lưu truyền trong dân gian, hư ảo, không thực lắm, không hợp tình hợp lý. Những điều đó nếu đem so với cuốn Mưu Kinh thì đâu chỉ có cách nhau ngàn dặm. Bởi thế chúng tôi mới dốc sức chủ bị và cho in. Nay sách đã khắc bản xong nên mới đặc biệt nói rõ vài điều. tiến sĩ xuất thân Nam Kinh Lang Trung Ti Thanh Sứ Quý Châu Bộ Hộ, trường Hàng Xài Dần Tân. Lời tựa cho phần dịch: sự phô bày của trí tuệ gan dạ và hiểu biết. Mọi hiện tượng ở trên đời chung quy chỉ ở hai dạng là biến và bất biến. Ngay cả đời sống con người cũng thế. Cái bất biến là lý tưởng và mục tiêu, cái khả biến lại là phương pháp và quyền mưu. Trong doanh nghiệp công thương, kiếm lời làm giàu là mục tiêu bất biến, còn sách lược kinh doanh lại là kỹ xảo, khả biến. Người sống trên đời, bất kể là xưa nay, trong nước hay ngoài nước, bất kể là vua chúa hay thường dân, cảnh ngộ tuy có khác nhau nhưng đều không tránh khỏi những lúc lâm vào bước khó khăn hoặc có vấp phải những vấn đề rắc rối. Những lúc ấy chỉ có mỗi một cách là thông qua việc thông quyền đạt biến như thế nào đó để chuyển nguy thành an, đôi lúc thậm chí còn chuyển được bại thành thắng. Hán Vương Lưu Bang là người biết co, biết duỗi, cho nên đã hoàn thành được nghiệp bá. Trong khi đó Hạng Vũ lại hữu dũng vô mưu, nên chỉ có thể đi đến kết cục là đâm đầu xuống Ô Giang tự vẫn. Lại nói đến câu được làm vua, thua làm giặc, mới thấy nó quả là một lý lẽ ngàn năm không đổi. Tống Nhượng Công thì lại khác, ông là con người cố bám lấy cái gọi là nhân nghĩa khi đối mặt cầm cự với quân Sở, còn lên tiếng không đánh vào đội quân mà trận thế còn chưa được chỉnh đốn, không giết những tên địch đã bị thương, không bắt những tên lính già tóc có điểm bạc. Như thế thì thử hỏi làm sao mà chẳng thua trận. Cũng vì lẽ đó, cái thuật của quyền mưu đương nhiên là ở chỗ làm sao vận dụng nó. Việc vận dụng quyền mưu chính là sự phô bày trí tuệ gan dạ và hiểu biết, cần căn cứ vào sự khác nhau của con người, sự việc, địa điểm và thế lực mà phải có sự thay đổi tương ứng khác nhau. Có lúc phải làm cho hư thực khó lường mới có thể hòng tự giữ được mình. Chẳng hạn Gia Cát Lượng bày ra không thành kế, khiến Tư Mã Ý không dám cho quân vượt Lôi Trì lấy nửa bước. Đàn Đạo Tế đánh nhau với quân Ngụy, do lương thực không đủ đành phải lui binh. Lúc bấy giờ quân lính e rằng quân Ngụy sẽ đánh úp, cho nên quân tâm có bể nao núng. Ngay đêm ấy Đạo Tế đã cho người lấy đấu đong cát rồi đếm thật to lên, sau đó mới lấy chỗ gạo còn lại rắc lên trên mặt cát và phô bày quân lương của mình, từ đó mới làm yên lòng quân sĩ và lừa được cả quân Ngụy, khiến chúng không dám đuổi theo. Cũng là dùng quân ở chốn xa trường, Tôn Tẫn lại từng sai người mỗi ngày bớt đi một ít bếp, cố ý phơi bày chỗ yếu của mình ra. Sau này đến Ngu Hử thời Đông Hán, khi đối mặt với quân nước Khương, lại hạ lệnh cho quân lính hàng ngày vờ tăng số bếp, làm như mới thêm quân số, đủ thấy rằng giữa hư với thực thuần túy dựa vào sự vận dụng quyền mưu. Việc nhà binh không ngại gì lừa dối, có vậy mới có thể tìm ra thắng lợi trong hoàn cảnh nguy hiểm. Điền Đan dùng mưu phản gián, khiến nước Yên đã dùng Kỵ Kiếp để thay Lạc Nghệ, sau đó dùng Châu Lửa tấn công mới giành toàn thắng. Hàn Tín đánh trận với Long Thả mà chẳng thế hay sao, trước hết vờ thua bỏ chạy, chuẩn bị sẵn túi cát ngăn sông Duy Thủy lại, nhử cho Long Thả đuổi theo sau, rồi mới phá đập ngăn cho nước tràn, đánh bại quân của Long Thả, xem ra cũng là từ lý lẽ đó. Làm sao phòng ngừa trước khi sự việc xảy ra thì mới mong nắm phần thắng và giữ được ở thế vững vàng, như Bàng Thông nước Ngụy cùng Thái Tử đến Hàm Đan của nước Triệu làm con tin. Trước khi đi đã lo rằng từ đây sẽ xa cách Ngụy Vương, cho nên trước lúc chia tay đã kể với Ngụy Vương câu chuyện ngụ ngôn ba người thành hổ, những mong Ngụy Vương đừng lúc nào nghe lời đồn thổi, nhất là từ sau đừng vì không thường xuyên gặp nhau mà sinh ra bất kỳ sự lầm lẫn nào. Tống Thái Tổ lên ngôi không lâu cũng vận dụng thứ quyền thuật gọi là chén rượu tước được binh quyền, khuyên lui được những người như Thạch Thư Tín, Vương Thẩm Kỳ, chính là vì muốn đề phòng câu chuyện lịch sử hoàng bào khoác lên mình lại xảy ra ngay với chính mình. Đánh vào bọn gian tà mới giữ được nước, yên được dân. Thời Ngụy Văn Hầu, Tây Môn Báo từng làm huyện lệnh Nghiệp Thành, dân trong vùng có một hủ tục là cưới vợ cho Hà Bá, quan lại địa phương vào hùa với bọn đồng cốt, vừa bòn rút của cải của dân đen, vừa mưu hại con gái nhà lành. Tây Môn Báo đã thi thố quyền mưu và thế mạnh của mình ném bọn đồng cốt xuống sông, từ đó mới ngăn chặn được hủ tục đó không cho phát triển nữa. Cai quản bên dưới cũng phải có nghệ thuật mới giải quyết công việc được trôi chảy. Ví như Ngô Vương sau khi xem binh pháp của Tôn Vũ, yêu cầu Tôn Vũ hãy lấy sủng phi của Ngô Vương và các cung nữ ra làm mẫu. Tôn Vũ ra lệnh 5 lần 7 lượt mà sủng phi và đám cung nữ vẫn lề mề và rung rích cười. Tôn Vũ bèn ra lệnh làm theo quân pháp, đem người đứng đầu là sủng cơ của Ngô Vương ra chém đầu. Từ đó mỗi khẩu lệnh phát ra được răm rắp hành động, đội ngũ quy củ đâu ra đó. Có tài nói năng hoạt bát mới không hổ thẹn với sứ mệnh. Nước Triệu định đem quân đi đánh nước Yên, Tô Đại làm sứ giả của nước Yên sang du thuyết ở nước Triệu, biên soạn ra bài ngụ ngôn trai cò đánh nhau ngư ông được lợi, qua đó làm cho Triệu Vương từ bỏ ý định đánh chiếm nước Yên. Đó đương nhiên cũng là một thứ quyền mưu, gây được lòng tin với người khác thì mới có thể đánh đâu thắng đấy. Việt Vương Câu Tiến muốn đánh nước Ngô để rửa nhục báo thù, trước khi xuất phát muốn thử xem mức độ có hiệu lực của quân lệnh, Văn Trùng cố ý đốt cháy cung thất rồi hạ lệnh cho cứu chữa. Kết quả là sau khi ra lệnh, tất cả mọi người đã tranh nhau mà thi hành mệnh lệnh. Qua đó đủ thấy hàng ngày được huấn luyện đến nơi đến chốn, thưởng phạt nghiêm minh, coi quân lệnh như sơn như thế nào. Trong khi đó, Tần Thương Ưởng trước khi biến pháp muốn gây uy tín cũng đã dùng quyền mưu bằng cách cho đặt một cây gỗ dài 3 trượng ở cửa nam, rồi tuyên bố ai chuyển được nó sang phía bắc thì sẽ có thưởng, nhân đó mà xây nên nề nếp tôn trọng quyền lực sau này. Biết người và khéo giao công việc mới có thể thành nghiệp lớn được. Công tử Tiểu Bạch tức là Tề Hoàn Công và công tử Cưu tranh nhau ngôi báu. Quản Trọng phò tá công tử Cưu trong thời chiến tranh đã từng bắn trúng móc đai của công tử Tiểu Bạch, nhưng sau này Tề Hoàn Công không hề chấp bặt đối với mối thù hằn cũ, vẫn trọng dụng Quản Trọng, phong cho ông làm thừa tướng, mà từ đó đã làm được việc cửu hợp chư hầu, ra tay cứu vớt thiên hạ, thu nạp lôi cuốn dự trữ lực lượng, có lúc cũng có thể nhờ đó mà thoát được hiểm nguy, giữ được thân mình dưới trướng của Mạnh Thường Quân. Có hàng 3.000 môn khách, trong đó có những người thực sự giỏi giang, nhưng cũng không tránh khỏi còn có cả những tên lưu manh đầu trộm đuôi cướp, đá cá lăn dừa. Nhưng khéo lại khéo ở chỗ mỗi người trong số họ đều có mặt sở trường. Mạnh Thường Quân thường ngày cũng làm cái việc thu nạp lôi cuốn dự trữ lực lượng như thế, cho nên khi bị vây hãm ở nước Tần, chính cái bọn đầu trộm đuôi cướp kia đã đi ăn trộm áo lông chồn trắng về dâng tặng sủng cơ của Tần Vương. Xin hãy thể tình nể mặt Mạnh Thường Quân. Sau đó nhân đêm tối ngầm đến biên giới, bọn lưu manh ăn trộm gà trước đây giả làm tiếng gà gáy lừa cho lính gác mở cửa biên ải, mới có thể thuận lợi dễ dàng trốn về được nước Tần. Muốn thành việc lớn có lúc cần phải bỏ qua những điều lặt vặt. Tào Tháo là một nhân vật kiêu hùng lừng lẫy một thời, mưu sâu kế độc, đã từng giả vờ ngủ để giết người nhằm tỏ ra rằng ngay khi đang ngủ cũng không ai có thể tùy ý mà đến gần. Ghê gớm hơn là có lần đóng quân dã ngoại, lương ăn đã cạn nên Tào Tháo lệnh cho quan quân lương dùng đấu nhỏ thay cho đấu lớn để đong gạo cho lính tráng, hòng kéo dài thời hạn ra, cho đến lúc trong quân đội xôn xao, lòng người như sôi sục lên mới đem viên quan lo việc quân lương ra chém đầu. Lợi dụng cái thủ cấp của ông quan này để xoa dịu lòng người, khơi dậy sĩ khí cho quân sĩ. Một đời quỷ quyệt gian hùng, mỗi hành động đều gây nên bao điều bàn tán khen chê, nhưng mục đích ban đầu thì lại đạt được một cách suôn sẻ. Suy nghĩ thận trọng, phân tích rõ ràng thì mới tránh được họa và mang lại được phúc. Tào Tháo từng sai thích khách đi gặp Lưu Bị bàn bạc xem làm thế nào để đánh dẹp Tào Ngụy. Giữa lúc ấy vừa vặn ra Cát Lượng đại có mặt, thích khách bỗng sột dạ luống cuống mượn cớ xin đi ra ngoài. Ra Cát Lượng tỏ ra rất cảnh giác, thấy con người này thần sắc khác thường, tâm lý hốt hoảng, mắt gườm gườm để lộ ra ánh mắt hung dữ, nên đoán dứt khoát đây là thích khách, bèn hạ lệnh cho đuổi bắt. Như thế đủ thấy phải quan sát từng chân tơ kẽ tóc mới phát hiện ra kẻ gian kẻ ác, chuyển họa thành phúc được. Nhìn cao trông rộng mới đảm bảo yên tâm được lâu dài. Khi Quách Tử Nghi lâm bệnh nặng, các quan đến thăm, người tỳ thiếp hầu hạ bên ông cũng có mặt, không hề phải tránh đi. Nhưng khi Lưu Kỷ vừa đến, Quách Tử Nghi liền bảo người tỳ thiếp ấy của mình tránh vào trong. Sau này, người trong nhà hỏi đến chuyện này, Quách Tử Nghi mới nói cho hay rằng Lưu Kỷ là người tướng mạo xấu xí và tâm địa lại ác hiểm, nếu vợ mình nhìn thấy thế nào cũng không nén được cười. Sau này nếu như hắn có thể ở chốn quan trường nhớ lại chuyện ấy thì họ Quách dứt khoát sẽ mang họa. Diễn trò thì ai cũng biết, nhưng mức độ khéo léo thì mỗi người lại khác nhau. Vận dụng quyền mưu lớn ra thì có thể ích nước lợi dân, xây dựng cơ đồ, nhỏ thì cũng ứng biến để phòng thân, chuyển bại thành thắng. Cho nên về mưu lạ quyền thuật, sử sách đã từng ghi lại không phải là ít. Cuốn mưu kinh này đã làm công việc thu lượm rộng rãi, gạn đục khơi trong, nhặt nhạnh từ nhỏ đến lớn. Trước từ tiên tần, sau đến đời Minh, cứ hễ thấy đâu có người tài, việc lạ, thể hiện được sự gan dạ thông minh và biết vận dụng trí tuệ thì đều ghi chép lại và chỉnh lý, phân tích, sắp xếp và đưa về 18 loại khác nhau với gần 600 ví dụ minh họa. Nay, theo nguyên tắc sách này do Du Tượng Quân đời Minh viết ra, cùng các mục phân loại không thay đổi chút nào, chỉ có phần chữ nghĩa thì có căn cứ vào nguyên tắc dịch lại từng mục để mong rằng trí tuệ của người xưa được tái hiện với một khuôn mặt mới mẻ, bình dị qua ngôn ngữ phổ thông đại chúng, để mọi người ai ai cũng có thể xem và hiểu được. Quý thính giả thân mến, thông qua lời tựa của nguyên tắc, chúng ta đã phần nào thấy được giá trị của cuốn mưu kinh. Và ngay sau đây, khoa sách nói.com.vn sẽ gửi tới quý thính giả những nội dung cụ thể của cuốn sách này. Quý thính giả đón nghe nhé.